Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 943 Minh Bạch Chân Tướng. Tịch Diệt Hải. Thành hải đạo mở rộng tới mấy ngàn dặm. Giờ phút này, tốc độ mở rộng bắt đầu giảm bớt. Vô số phi ảnh pháp bảo dọc theo thành hải đạo vọt vào Tịch Diệt Hải. Trong nửa đường, những cái phi hành pháp bảo này bị thu hồi. Đông đảo tu sĩ giống như là xui cào xông vào trong Tịch Diệt Hải. Một chút ít ý tưởng tu sĩ là vọt tới Tịch Diệt Hải chỗ sâu, lúc này mới xuống biển. Tịch Diệt Hải biên giới có nhiều thêm từng cái cửa hàng. Những cửa hàng này đều không ngoại lệ là lấy giá cao thu mua tịch đạo xa. Trừ cái đó ra còn bán các loại trong lứa pháp bảo cùng các loại giải độc đan dược. Thanh hải đạo trên mặt biển không ngừng truyền tới các loại sóng pháp lực. Ly Thiên Thần Vương thở dài. Hắn biết lần này thanh hải đạo xuất hiện sẽ có vô số tù sĩ vẫn lạc nơi đây. Cũng may màu tím tịch đạo xa có thể ở thế giới thần, có tỷ lệ cao bước vào thần vương chi cảnh. Đây cũng chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Vẹn vẹn 2 tháng qua, liền lần lượt tu sĩ xông ra Tịch Diệt Hải. Sau đó càng ngày càng nhiều tu sĩ xông vào mặt biển. Mỗi một người tu sĩ xông tới, liền có đông đảo người cạn hỏi hay không có tịch đạo xa. Tịch đạo xa giá trị sau khi ra ngoài chỉ có cực ít tu sĩ xuất ra tịch đạo xa bán. Mà lại lấy ra bán tịch đạo xa phần lớn là màu xám hoặc màu cam. Tuyệt đa số tu sĩ cấp tốc biến mất không thấy gì. Trông thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ mang theo tịch đạo xa rời đi, một nhà thương lầu tiểu nhị nhịn không được lớn tiếng kêu: các vị mang đi tịch đạo xa cũng vô dụng. Các người biết tịch đạo xa dùng thế nào sao? Tịch đạo xa sử dụng phi thường dơm ra. Nếu mọi người tin tưởng chúng ta thương lâu có thể đem tịch đạo xa bán cho chúng ta thương lâu, chúng ta có thể giúp cho ra đầy đủ thần tinh, cũng có thể để cho các người tấn cấp thần đan. Tên tiểu nhị lời nói quả nhiên đông đảo người muốn rời đi tu sĩ dừng lại. Mọi người tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi: tịch đạo xa chẳng lẽ không phải cảm ngộ trong thiên đạo đạo vận sao? Còn cần dùng thế nào? Tiểu nhị cười lạnh một tiếng: nếu như đơn giản như vậy, vậy tịch đạo xa cũng không tới hôm nay mới bị phát hiện tác dụng. Giả thân giả quỷ, bất quá là thông qua tế bái thủ đoạn mài đi tịch đạo xa phía ngoài. Tịch đạo xa tịnh hóa về sau trực tiếp cảm ngộ thôi. Một cái hừ lạnh thanh âm truyền tới, đồng thời phá tịch đạo xa sử dụng thủ đoạn. Tiểu nhị nghe lời như thế bị hù đến giật mình. Thực tế hắn chính là không biết tịch đạo xa thế nào sử dụng. Bây giờ nghe có người nói tịch đạo xa sử dụng thủ đoạn, hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Tịch đạo xa sử dụng thủ đoạn chính là đồng đạo đại tông môn bí mật đông đảo. Hắn còn nghe nói bí mật này rất nhiều thần vương thương lượng xong, sau đó cửu diễn thần tông thỏa hiệp. Kết quả giờ là người ta tùy tiện kêu lên. Cái này còn phải. Mấy đại tông môn thần vương nhìn chằm chằm về phía người nói chuyện tu sĩ. Dựa theo bọn hắn ước định cẩn thận, tịch đạo xa sử dụng phương thức không thể tiết lộ. Chính là muốn tiết lộ cũng là muốn chờ mấy cái đại tông môn lần lượt thanh hải đạo xuất hiện có được lợi thế mới bắt đầu tiết lộ. Mà bây giờ bị người ta tùy tiện, bị vô số tu sĩ trước mặt tiết lộ ra ngoài, đây quả thực là không thể nhịn được sự tình. Huyền Linh Thần Vương thật đúng là kiến thức tốt. Vô Kiệt Thần Vương cười ha ha thản nhiên nói. Còn lại mấy cái tên thần vương trông thấy người nói chuyện chính là Huyền Linh Thần Vương, không thể làm gì được. Đổi thành người khác, cho dù là một cái thần vương dám nói vậy cũng bị rất nhiều tông môn liên thủ xử lý. Huyền Linh Thần Vương là một cái ngoại lệ. Ly Thiên Thần Vương cũng vô pháp. Làm sao Huyền Linh Thần Vương tông môn dám đi đắc tội với Huyền Linh Thần Vương? Huyền Linh Thần Vương cười hạ hạ nói: người có thể làm khó dễ được ta sao? Vô Kiệt Thần Vương sắc mặt khó coi, không nói gì thêm. Trong thần vực thập đại thần vương, hắn xếp hạng 3, cũng là cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ mấy cái tông môn hậu trường đằng sau. Hắn thực lực mạnh hơn cũng không dám cùng Huyền Linh Thần Vương đối phó. Khúc Du, người sao cũng về tới rồi. Lăng Mộng Cốc thấy Khúc Du xuất hiện, trước tiên rơi vào Khúc Du bên người, không hiểu hỏi: Khúc Du là hỗn độn thần cách, sao lại là 2 tháng liền đi ra? Khúc Du vội nói: sư phụ, Tịch Diệt Hải mặc dù xuất hiện thành hà đạo, nhưng là bên trong liên tục ngây ngốc 2 tháng, cũng cảm giác được đại đạo của chính mình muốn tán loạn. Chẳng những là ta, cơ hồ mọi người đi ra, nếu như lại xuống dưới ít nhất phải nghỉ ngơi chừng 1 tháng. Thì ra là thế. Lăng Mộng Cốc giờ mới hiểu được, khó trách tiến vào Tịch Diệt Hải tu sĩ nhao nhao xông lên. Lăng đạo hữu, lâu rồi không gặp. Một cái ôn hòa âm thanh truyền tới, đi theo một cái tên tướng mạo ôn tồn, lễ độ làm tự đi tới. Tại bên cạnh hắn có một tên lữ tù mỹ mạo, cùng với Khúc Du tu vị không sai biệt, dung mạo cũng không so với Khúc Du kém bao nhiêu. Gặp qua Lăng Du Túc, gặp qua Khúc Du sư muội. Nữ tù mỹ mạo này cũng là tới trước hướng Lăng Mộng Cúc Cốc cùng Khúc Du chào hỏi, biểu hiện tự nhiên là hào phóng vô cùng, có lễ phép. Lăng Mộng Cốc cũng là lễ phép đáp lại. Nguyên lai là Bình đạo hữu, đích thực đã lâu không gặp. Phong Nhu ngược lại càng ngày càng xuất sắc, chắc hẳn lần này là tại Thanh Hải đạo thu hoạch không nhỏ. Ôn tồn lễ độ nam tử gọi là Bình Thuần Sơn, đến từ Thần Diễn Tông, tu vị cùng với Lăng Mộng Cốc không sai biệt, cũng là ở vây thế giới thần tầng thứ 9. Lữ tù dung mạo cùng với tu vị không kém gì Khúc Du, là Bình Thuần Sơn đệ tử Phong Nhu. So với không nói chuyện lớn Khúc Du, Phong Nhu kết giao là rộng rãi. Thần vực các đại tông môn đệ tử thiên tài cơ hồ nàng đều có giao tình. Bình Thuần Sơn cười hạ nói, ngược lại là tiểu đổ giúp ta tìm được cái viên màu tím tịch đạo xa cho ta một cái tia hy vọng. Lăng Mộng Cốc biến sắc, nàng cùng Bình Thuần Sơn tu vị không sai biệt, nếu như Bình Thuần Sơn thu được màu tím tịch đạo xa vẫn có thể tiếp qua một chút. Nàng cùng Bình Thuần Sơn rất có thể kéo ra một cái cấp bậc. Thần Diễn Tông thực lực so với Phong Xuyên đạo môn còn mạnh hơn một chút, còn có được toàn bộ thần vực đệ nhất tông môn hộ trận, cho nên dù là Bình Thuần Sơn đem tịch đạo xa đặt trên tay cũng không có ai dám tới đoạt. Lăng Mộng Cốc minh bạch Bình Thuần Sơn cố ý tới nói chuyện này mục đích là muốn đả kích đạo tâm của nàng. Bình Thuần Sơn người này nhìn ôn tồn lễ độ, thực tế là bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không phải là từ bề ngoài đại độ như vậy. Dù sư muội lại là một cái kinh hỉ thanh âm cắt ngang lời của Lăng Mộng Cốc nôn nóng. Một cái tên phong thần tuấn lãng nam tử tuổi trẻ vội vàng chạy tới. Vân Thiên Ca. Phong Nhu thanh âm càng thêm kinh hỉ một chút. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ nhìn rõ Phong Nhu đồng dạng, vội vàng anh ấy nói, Nhu Nhi sư muội cũng ở đây à, ta mới vừa rồi không có chú ý tới. Nói xong câu đó, hắn vội vàng hướng Lăng Mộng Cốc của Bình Thuần Sơn chào hỏi. Đệ tử Uông Vân Thiên gặp qua Bình sư thúc, gặp qua Lăng sư thúc. Lăng Mộng Cốc bình thản nhẹ gật đầu. Ngược lại Bình Thuần Sơn rất là thân thiện, nói rất nhiều. Bình Thuần Sơn là không thể không khách khí. Nam tử trẻ tuổi này là Thần Diễn Tông đệ tử đệ nhất thiên tài Uông Vân Thiên. Chẳng những là Thần Diễn Tông đệ nhất thiên tài, coi như là toàn bộ thần vực, Uông Vân Thiên cũng là đệ nhất thiên tài. Giờ phút này hắn là thần quân 7 tầng cảnh giới, lấy Uông Vân Thiên tốc độ như thế này tu luyện, bước vào thế giới thần cũng không phải bao lâu. Thần Diễn Tông đối với Uông Vân Thiên bồi dưỡng chính là cơ hồ đem toàn bộ tài nguyên trọng chất lên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Thần Diễn Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp rất có thể chính là Uông Vân Thiên. Cho dù là người của Bình Thuần Sơn cũng không dám đối với Uông Vân Thiên có cái gì lãnh đạm. Phong Nhu một quyết miệng mang theo một chút không cam tâm, làm cho người ta chán ghét ăn giấm chua, ngữ khí nói, Khúc Du sư muội chỗ này, Vân Thiên ca chỗ nào còn có thể trông thấy ta. Uông Vân Thiên chẳng những tư chất đứng đầu, ở trong thần vực cũng là nổi danh mỹ nam tử. Tại Thần Diễn Tông có rất nhiều mỹ nam tử sư huynh danh xưng, toàn bộ thần vực thẩm mến Uông Vân Thiên lữ tu căn bản là vô số kể. Phong Nhu tuy nói cũng là đỉnh cấp đệ tử thiên tài, nàng một dạng thẩm mến Uông Vân Thiên, mà làm sao Uông Vân Thiên một cái loại này si tình, lòng hắn chỉ nhớ mỗi một cái lữ tu, đó chính là Phong Xuyên đạo môn Khúc Du. Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Uông Vân Thiên vội vàng xin lỗi, bất quá hắn ánh mắt vẫn là kẻ yếu Khúc Du trên thân. Phong Nhu ghen tuông tựa hồ cũng là nhanh tới cũng nhanh đi, nàng cười nói, Vân Thiên ca, lần này người có hay không muốn thất vọng nữa nha. Khúc sư tỷ, một trái tim sớm đã bị người ta chiếm. Uông Vân Thiên biến sắc, không đợi hắn nói chuyện liền nghe thấy Phong Nhu tiếp tục nói, đúng không Khúc sư tỷ, nghe nói mà quốc kỵ kia cũng tới Tịch Diệt Hải, muốn từ Thanh Hải đạo mượn đường rời đi thần vực. Khúc Du sắc mặt đại biến, chuyện này chỉ có làng cùng mà quốc kỵ biết. Phong Nhu thế nào biết? Làm sao ngươi biết? Khúc Du thốt ra lời này liền hối hận, nàng kinh nghiệm kém xa Thích Táp Phong Nhu. Câu nói này hiện nhiên nàng khẳng định Mão Kỵ sẽ tới Tịch Diệt Hải. Phong Nhu mỉm cười không nói gì thêm. Đây là Khúc Tập nói cho nàng biết. Khúc Tập muốn giao hảo làng, nàng đương nhiên không sẽ nói Khúc Du. Khúc Du hiểu được Lần trước bế quan thời điểm nàng vô duyên vô cớ nằm mơ sự tình, từ đầu đến cuối cảm giác có chút quỷ dị. Giờ nghĩ lại tuyệt đối không phải là vô duyên sự tình, bởi vì việc này Ma Quốc Kỵ không có khả năng tiết lộ cho người khác. Vậy người lộ ra chỉ có thể là nàng. Nàng duy nhất lộ ra đường tắt chính là mộng cảnh cổ quách kia. Sư phụ, ta lần trước nằm mơ có hay không là có nguyên nhân khác? Khúc Du đột nhiên nhìn sư phụ của mình, Lăng Mộng Cốc giọng nói run rẩy. Lăng Mộng Cốc thở dài, sờ lên Khúc Du tóc nói, chuyện đã qua để qua đi. Người ngưng tụ hỗn độn thần cách tương lai, đường cùng hắn nhất định không có đường sao? Khúc Du bỗng nhiên cảm giác được tay mình có chút lạnh buốt, nàng thậm chí thân thể có chút run rẩy. Máu kỵ đối với nàng là đại ân, là một cái tu sĩ, nàng thậm chí cả đời không thể báo đáp. Có thể người tông môn thế mà mượn nhờ nàng đối phó với Ma Quốc Kỵ, đi mưu hại Ma Quốc Kỵ. Thời gian dài như vậy, Ma Quốc Kỵ tại dưới thần vương cấp bậc cường giả ám toán, sao còn có thể tiếp tục sống? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái sự kiện, ngữ khí càng là run rẩy hỏi, sư phụ, Khúc Tập tại sao bị khóa ở Vạt Đạo Nhai? Lăng Mộng Cốc lắc đầu, yên lặng vỗ vỗ Khúc Du sau lưng. Người cũng đoán ra được, cần gì phải hỏi ta? Khúc Du, người tiến lên bừng sáng, chúng ta tu đạo lên buông xuống lập tức buông. Khúc Du chưa để minh bạch chuyện gì xảy ra, lặng đứng một bên khổng mạn sư muội nói, sư muội, người nói cho ta biết, Máu Kỵ có hay không vì cứu ta tới Phong Xuyên Đạo Môn? Khổng mạn nhìn sư phụ, thấy Lăng Mộng Cốc nhẹ gật đầu, nàng xuất ra thủy tinh cầu đưa cho Khúc Du nói, sư tỷ, kỳ thật. Khổng mạn trông thủy cũng không nói đến kỳ thật câu nói tiếp theo. Khúc Du nắm lấy thủy tinh cầu, khi nàng thấy thủy tinh cầu Máu Kỵ tới cứu người. Khúc Tập tại Máu Kỵ phụ cận ám toán, Máu Quốc Kỵ, Máu Kỵ chúng chiêu toàn thân huyết vụ hoặc tràng cảnh tại chỗ chính nàng, một cái ngụm huyết tiễn phun ra ngoài. Chương 944, đồng thời độ kiếp. Máu Quốc Kỵ ngay cả cứu được nàng mấy lần không nói, còn đem hỗn độn thần cách đưa cho nàng. Nghe được nàng bị Phong Xuyên Đạo Môn khóa tại Phạt Đạo Nhai, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng, cuối cùng bị thân muội muội của nàng ám toán, những cái này đều không nói, cuối cùng vẫn chính mình tiết lộ tung tích hắn. Thật có biết Mạc sư huynh tại những cái này về sau đối với nàng có nhiều thất vọng hay không. Có lẽ chính mình trong mắt hắn chính là một cái lợi ích trên hết hèn hạ nữ nhân. Lại nói mà có kỵ sư huynh mới là dục thần tu vị, dù hắn lại có thể trốn, dưới bản thân bị trọng thương, tại thần vương thủ hạ có thể chạy trốn địa phương nào? Trong mắt nàng hiện ra tông môn sư tổ Ma Hải thần vương cùng Dẫn Mộc thần vương hóa ái lời nói, hay vị thần vương sư tổ vì bồi dưỡng nàng cơ hồ nàng hữu cầu tất ứng. Chỉ là nàng cần tài nguyên tu luyện đều sẽ đưa tới trong tay nàng. Nhưng là bây giờ hai tên hóa ái thần vương trong trí nhớ của nàng thế mà dần dần bắt đầu mơ hồ. Tạm thời bất luận Máu Kỵ đối với nàng tốt như vậy có hay không yêu nàng, nàng có thể khẳng định Máu Kỵ đối với nàng dạng này là bởi vì Máu Kỵ là một người trọng tình. Cũng bởi vì nàng cứu hắn một mạng, hắn mới có thể đưa tới hỗn độn thần cách, lại là bỏ qua nguy hiểm đến Vòng Xuyên Đạo Môn cứu người. Hết thảy tất cả đều là lợi ích, đều cùng đòi hỏi hồi báo không hề có quan hệ. Mà Vòng Xuyên Đạo Môn đối với nàng như vậy, cuối cùng nàng là ngưng tụ hỗn độn thần cách, tương lai có thể làm Vòng Xuyên Đạo Môn mang tới lợi ích hơn nữa. Đây càng là một cái loại trao đổi lợi ích. Nếu như thế nàng tuyệt đối không muốn. Cái loại này toàn lực ủng hộ coi trọng cùng tông môn này. Trông thấy Khúc Du thổ huyết, Uông Vân Thiên tranh thủ thời gian xuất ra một cái viên đan dược nói, Du sư muội, chuyện đã qua liền đi qua, người sắp trùng kích thần quân, lúc lạnh nhất định phải chú ý, không thể để cho chính mình tâm cảnh ba động. Khúc Du lau vết máu khóe miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đưa tay đẩy xa Uông Vân Thiên đan dược nói, đa tạ Uông sư huynh, ta không sao. Dừng một chút nàng tiếp tục nói, Uông sư huynh, cảm ơn ngươi đối với ta còn mắt như thế, chỉ là ta sớm có người khác thích. Nói xong câu đó, Khúc Du với Uông Vân Thiên gõ khom người thì lễ. Uông Vân Thiên sắc mặt lập tức khó nhìn. Trước kia hắn thường xuyên tìm các loại lý do tiếp cận Khúc Du, nhưng Khúc Du chưa bao giờ nói qua cùng hắn như vậy. Mà lại căn cứ hắn đối với Khúc Du hiểu rõ, xem như Khúc Du thực sự có người thích, nàng cũng không đặt bên miệng nói. Giải thích duy nhất, Khúc Du phiền chán hắn. Khúc Du không có để ý, Uông Vân Thiên sắc mặt xuất ra mấy cái tịch đạo xa đưa cho sư phụ Lăng Mộng Cốc. Đệ tử vô năng không giúp được sư phụ tìm tới màu tím tịch đạo xa, đệ tử trong lòng rất loạn, không có tâm tình tiếp tục tìm kiếm tịch đạo xa, đệ tử gần nhất cần ra ngoài thí luyện mấy năm, còn xin sư phụ cho phép. Lăng Mộng Cốc trong lòng thầm than, Trong chuyện này, nàng căn bản không có biện pháp gì để nói. Khúc Xu nếu không phải ngưng tụ hỗn độn thần cách, nàng có lẽ có biện pháp. Khúc Xu ngưng tụ hỗn độn thần cách, đây đã là tông môn hy vọng. Nàng cốc chủ này không có biện pháp. Tạ hữu tông môn đối với Khúc Xu trọng điểm chiếu cố. Ngươi đi đi, có chuyện gì nhớ kỹ tùy thời liên hệ ta. Lăng Mộng Cốc không có tiếp tục thuyết phục Khúc Xu. Khúc Xu thiên thần tầng thứ 9, vốn là cần ra ngoài thí luyện một đoạn thời gian mới có thể bước vào thần quân chi cảnh. Tăng thêm Khúc Xu là thiên thần 9 tầng, hỗn độn thần cách sớm đã vững chắc. Cho dù là siêu việt thần vương cường giả cũng vô pháp tước đoạt Khúc Xu thần cách. Đa tạ sư phụ, đệ tử còn câu nói cuối cùng muốn hỏi. Khúc Xu nói tới đây ngữ khí có chút run rẩy. Lăng Mộng Cốc là người từng trải, là minh bạch Khúc Xu muốn hỏi cái gì. Không đợi Khúc Xu hỏi, nàng chủ động nói. Không có tin tức quán, hẳn là không cản tới. Ngươi yên tâm đi. Vâng, đệ tử đi. Khúc Xu nhẹ nhàng thở ra, lần nữa cúi người hành lễ, lúc này mới quay người nhanh chóng rút đi. Nếu mấy cái đại thần vương không bắt được máu kỵ, vậy máu kỵ hiển nhiên là không tới Tịch Diệt Hải. Khúc Xu hiện tại hận không thể lập tức tìm máu kỵ để hắn đừng lại tới Tịch Diệt Hải. Nhìn Khúc Xu đi xa bóng lưng, Uông Vân Thiên sắc mặt trắng bệch. Thần vực có vô số ưu tú lữ tử muốn trở thành đạo lữ của hắn, thế nhưng hắn hết thảy lần nào cũng là muốn Khúc Xu nhìn chúng. Vân Thiên, Phong Xuyên đạo môn cùng Ta Thần Diễn tông một mực giao hảo, cũng đều là thần vực đại tông môn. Chuyện này kỳ thực người cần phải để cho trưởng môn ra mặt là được. Người Lăng sư thúc kỳ thực cũng hy vọng người có thể cùng Khúc Xu kết làm đạo lữ, cho nên người không cần lo lắng. Bình Thuần Sơn là bậc nào khôn khéo, Uông Vân Thiên tương lai có thể là Thần Diễn Thần Tông tông chủ. Giờ phút này hắn tự nhiên có khả năng giúp đỡ liền giúp. Uông Vân Thiên nghe được Bình Thuần Sơn lời nói, trong mắt sáng lên. Đúng vậy à, đối với Thần Diễn Tông cùng Phong Xuyên đạo môn loại đại tông môn tới nói, chuyện thông gia tự nhiên không cần hắn bỏ ra mặt. Phong Nhu ánh mắt có chút ảm đạm, cùng Uông Vân Thiên đối với Khúc Du đồng dạng. Nàng đối với Uông Vân Thiên một dạng là ái mộ tới tự trong cốt xương. Bây giờ người mà trong lòng ở trước mặt nàng biểu hiện với Khúc Du yêu say đắm, nội tâm nàng thế nào có thể bình tĩnh. Đột nhiên nàng bỗng rất muốn gặp máu quốc kỵ kia đến cùng là cái gì. Thế nhưng có thể đưa ra hỗn độn thần cách bảo vật này, do bà này chẳng lẽ không thể tu luyện sao. Nàng thật không nghĩ ra có một cái người tu luyện sẽ đem hỗn độn thần cách bảo vật này đưa ra ngoài. Thanh Hải Đạo sau khi xuất hiện, máu kỵ vì nhặt Tịch Đạo xa tại Tịch Diệt Hải đáy biển mà ngây người hơn 2 tháng. 2 tháng thời gian, hắn to to nhỏ nhỏ nhặt được mấy chục mai Tịch Đạo xa. Bất quá máu kỵ đối với Tịch Đạo xa công dụng không rõ ràng. Trong Tịch Đạo xa dù là ẩn chứa đạo vận khí tức, máu kỵ cũng không cho rằng loại đạo vận khí tức này có thể bị cảm ngộ. Hắn thử qua bởi vì trong này đạo vận khí tức y nguyên có chút pha tạp, căn bản không cách nào cảm ngộ, tác dụng duy nhất chỉ là luyện khí. Máu kỵ tu luyện là Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, không có linh căn cùng linh lạc áp lực, xem như là qua vô số năm tháng hắn y nguyên cũng có thể ở tại dưới đáy biển. Nhưng đối với máu kỵ tới nói, hắn mục đích chủ yếu là nhanh một chút thời gian vượt Tịch Diệt Hải tiến về thần lục, không phải ở đây lãng phí thời gian. 2 tháng sau, máu kỵ xông ra đáy Tịch Diệt Hải, không phải hắn không tiếp tục chờ được, mà hắn thực sự không muốn đợi ở đáy biển nhặt tảng đá. Đứng tại mặt biển Tịch Diệt Hải trống trải vô biên, tươi mát gió biển thổi phao, máu kỵ cảm giác được lòng dạ nhẹ một chút, khoan khoái cùng trống trải. Tông môn bị diệt, còn có thể bị đuổi giết, các loại tích tụ chi khí lúc này cũng tiêu tán rất nhiều. Thanh Hải Đạo gần rộng vạn dặm, thật giống như một cái đầu ngân hà kéo dài tới Tịch Diệt Hải chỗ cạn sâu. Mắc kỵ biết muốn vượt qua Tịch Diệt Hải không có mấy cái thời gian mấy chục năm, chỉ sợ không cách nào vượt qua. Để hắn đem thời gian mấy chục năm lãng phí vượt qua Tịch Diệt Hải, Mắc kỵ thực sự không có kiên nhẫn. Hắn dứt khoát gọi ra Suy A cùng Đại Hoang, cho hai người thay phiên khống chế một cái kiện hạ phẩm phi thuyền, dán Thanh Hải Đạo trên không phi hành. Tịch Diệt Hải không có yêu thú, dù là Suy A cùng Đại Hoang tu vị không có bước vào dục thần, tại trên Tịch Diệt Hải vượt qua cũng không có nguy hiểm. Đại Hoang cùng Suy A mới xuất hiện trên phi thuyền, từng đợt lôi minh âm thanh truyền tới. Mắc kỵ có chút không dám tin tưởng nhìn bầu trời, hắn độ kiếp nhiều lần như vậy, tự nhiên rõ ràng đây là lôi kiếp. Thanh âm là Đại Hoàng độ kiếp hay là Suy Hoa độ kiếp? Mắc kỵ giương tay ném ra một cái đống trận kỳ trong miệng hỏi. Hắn cũng có chút kỳ quái, vô luận là Đại Hoàng độ kiếp hay Suy Hoa độ kiếp đều là cùng hắn cùng cấp độ tấn cấp, vì sao tấn cấp dục thần không có lôi kiếp? Đại gia đương nhiên là ta độ kiếp, ta muốn tiến giai thần thú. Suy Hoa đắc ý cười lớn một tiếng, kêu lên, đồng thời vọt tới Mao Kỵ bố trí hộ trận. Để Mao Kỵ kinh ngạc là đại hoàng Thiên Mặc khinh thường nói, liền xem như một con lợn, tại dưới nhiều như vậy thần linh tảo cùng với thần tinh cũng tấn cấp thần thú, đã nhiều năm như vậy người mới miễn cưỡng bước vào thần thú, còn không biết xấu hổ nói chuyện đắc ý suy hoa, bị đại hoàng thẹn quá hóa giận lớn tiếng kêu, có bản lĩnh người cũng độ kiếp a. Đại hoàng cười hắc hắc, người nói đúng, ta chính là muốn độ kiếp, ta muốn bước vào dục thần tầng 1. Người cũng muốn độ kiếp? Mà Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn đại hoàng, đúng vậy đại gia, ta triệt để dung hợp thiên cơ nê, hiện tại là một cái chân chính trí tuệ sinh linh. Đại hoàng vỗ vỗ ngực nói, khí linh mô phỏng kia đâu? Mao Kỵ theo bản năng nhìn đại hoàng ngực. Đại hoàng ngữ khí có vẻ kích động nói, đại gia, khí linh mô phỏng đã bị ta triệt để dung hợp, hiện tại ta có tự phụ tức hải linh lạc mạch lạc, không còn có khí linh mô phỏng. Tốt, thật quá tốt. Mao Kỵ kích động nắm chặt nắm đấm. Đại hoàng là hắn dùng thiên cơ lê luyện chế, tôi nói lúc trước là mượn khí linh mô phỏng, bây giờ đại hoàng chính mình dung hợp khí linh mô phỏng, cái này bằng với một cái hoàn chỉnh chính mình sinh mệnh, vô luận là cùng nhân loại hay là yêu loại đều không khác nhau chỗ nào, cũng là tiếp tục không phải là khôi lỗi. Đại hoàng sờ lên tóc, ngữ khí thật thà nói, đây chính là thiên cơ lê cùng đại gia bất hủ phạm nhân quyết công lao, ta chỉ là dính chút ánh sáng. Mao Kỵ lại là kích động vỗ vỗ đại hoàng nói, đại hoàng, trong đó càng nhiều hơn chính là người công lao, người tốt nhất độ kiếp, về sau người thành tựu nói không chừng muốn so với ta còn cao hơn. Mao Kỵ đây cũng không phải nói mò, đại hoàng cố gắng hắn để trong mắt, đừng nhìn đại hoàng cùng suy hoa cùng một chỗ độ kiếp bước vào một cái cấp độ, nhưng là đại hoàng cố gắng thậm chí so với suy hoa gấp 10 lần muốn nhiều. Đại hoàng là vì xung hợp thiên cơ lê để cho khí linh mô phỏng biến mất trở thành chân chính sinh mệnh thể, hắn cơ hội đã đem tất cả thời gian lấy ra để tu luyện, mà suy hoa có thể bước vào thần thú hoàn toàn là do truyền thừa quan hệ, ngay cả suy hoa không có nói. Nó đồng dạng rõ ràng đại hoàng đi đến một bước này cỡ nào không dễ dàng, chỉ cần đại hoàng độ kiếp thành công, tương lai đại hoàng thành tựu khả năng xa xa bỏ qua suy hoa nó. Nghĩ tới chính mình sẽ bị bỏ qua, suy hoa cũng là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể để cho đại hoàng kia bỏ qua, bằng không mà nói nó suy hoa thế nào làm đại ca. Mao Kỵ lần nữa ném ra một cái chiếc hạ phẩm phi thuyền, bố trí một cái độ kiếp hộ trận. Hắn cái khác không có, hạ phẩm phi hành pháp bảo từng đống, tuy nói xấu xí điểm, mỗi một cái pháp bảo ngược lại là chân tài thực học luyện chế. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn lôi hổ rơi xuống, đồng thời đánh phía suy hoa cùng đại hoàng. Chương 945, tử vong điểm xanh bạc. Suy hoa cùng đại hoang đồng thời độ kiếp, dù là không cùng một chỗ nhưng cũng làm cho lôi kiếp trống rỗng tăng lên càng thêm uy thế. Cũng may Mao Kỵ là một cái cấp 3 thần trận sư, vội vàng bố trí là đỉnh cấp cấp 2 hộ trận. Dù cuối cùng hộ trận bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, tốt xấu hai người lôi kiếp cũng là chống đỡ được. Sau 3 ngày vượt qua lôi kiếp, suy hoa cùng đại hoang tinh thần sáng lạ, rơi vào Mao Kỵ phi thuyền. Đại gia, ta đã là cấp 1 thần thú. Suy hoa giọng nói đầy tự hào, căn bản là ẩn tàng không nổi. Suy hoa cũng không có tiếp tục làm tam túc điệu nhìn cực kỳ xấu xí kia, trên thân nó tràn ngập cường đại thần thú khí tức, bén nhọn miệng dài thật giống như là một cái cây mới vừa từ trong lò luyện khí đi ra. Tuyệt thế trường thương đồng dạng mang theo một cái loại cường thế thôn vệ, lồng vũ giống như áo giáp khoác trên người, mang theo hình giọt nước mỹ cảm. Trên đầu ba cái sừng không có lửa điểm, giống con mỗi hình tượng, hoàn toàn đều là toàn thân ẩn chứa lồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Đại hoàng, ta đẹp không? Dương dương đắc ý. Suy hoa rơi vào đại hoàng trước mặt. So với suy hoa, đại hoàng liền muốn thua kém hơn nhiều, vẫn là bình thường bên ngoài. Tướng mạo so với lúc trước mượt mà hơn, cũng là bình thường hơn rất nhiều. Vô luận suy hoa hay đại hoàng đều là Mạc Quốc Kỵ bồi dưỡng ra. Mặt ngoài nhìn suy hoa tiến bộ lớn, nhưng mà trong mắt Mạo Kỵ đại hoàng thực lực tựa hồ càng tăng cường đại hơn. Đại gia, ta hiện tại là dục thần tầng 1, tin tưởng sau khi đó tiến bộ càng nhanh. So với suy hoa, đại hoàng lời nói lộ ra thuần khiết hơn rất nhiều. Được, Mạo Kỵ gật gật đầu, xuất ra hai cái nhẫn phân biệt đưa cho suy hoa cùng đại hoàng nói, ta muốn đi vào khoang thuyền bế quan một đoạn thời gian, các người thay phiên tu luyện, Thành viên khống chế phi thuyền dọc theo thanh hải đạo bay về phía trước. Nhất định nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm lập tức dừng phi thuyền. Vô số năm qua chưa từng nghe nói có người vượt qua được tịch diệt hải. Máu kỵ không tin tưởng lắm, hắn một lần có thể vượt qua tịch diệt hải. Cho nên hắn trong bóng tối bố trí một cái trường lạc thư bảo vệ phi thuyền, đồng thời cũng là dặn dò một phen Xúy Hoa cùng Đại Hoàng. Đại Hoàng là linh lạc cùng mạch lạc, là 108 vô tượng tư chất. Xúy Hoa là hồng hoang truyền thời, từ thời thần thú viễn cổ xuống. Tin tưởng chính là hai tên gia hỏa khống chế phi thuyền tiến độ tu luyện cũng là không quá chậm. Đại Hoàng còn tốt một chút, Xúy Hoa nghe nói có thể khống chế phi thuyền vượt qua tịch diệt hải, nó hưng phấn nhất. Dù là trước đó nó hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện, nhưng nó quyết tâm đến nhanh cũng đồng dạng đi rất nhanh. Phi thuyền sao cho Xúy Hoa cùng Đại Hoàng khống chế. Máu kỵ trên phi thuyền bố trí một cái tụ linh thần trận, bắt đầu tu luyện. Phía trước thời gian mấy năm hắn tu luyện không có tiến bộ, theo Máu kỵ hẳn là trong lòng mình lo lắng ảnh hưởng tới đạo tâm. Dù sao một đường đào tẩu, một đường tu luyện. Giờ phút này Máu kỵ hắn không có lỗi lo về sau, an tâm tu luyện. Hắn là rất nhanh bước vào dục thần tầng 4. Để Máu kỵ thất lạc, hắn điên cuồng bế quan tu luyện hơn một năm thời gian. Ngoại trừ thức hải thần nguyên càng thêm cô đọng, tu vị quán y nguyên tại dục thần tầng 3 sơ kỳ. Đừng bảo là tầng 4, xem như là dục thần tầng 3 trung kỳ cũng là vô pháp bước vô. Mà tại Máu kỵ thần niệm, Đại Hoàng là dục thần tầng 1 hậu kỳ, Xúy Hoa cũng là thần 1 thần thú trung kỳ. Đây là Đại Hoàng cùng Xúy Hoa tay phiên khống chế phi thuyền nằm trễ lại tu luyện. Bằng không mà nói, vô luận là Đại Hoàng hay Xúy Hoa chỉ sợ đều tấn cấp, duy nhất không tiến bộ là hắn. Máu kỵ không có tiếp tục tu luyện. Lấy tình huống hiện tại, tiếp tục tu luyện không có bất cứ ý nghĩa. Đây không phải là tài nguyên tu luyện không đủ, mà là hắn tự thân xuất hiện vấn đề. Nếu không tìm được vấn đề, tu vị của hắn liền không có biện pháp tăng lên. Không có cách nào tu luyện, lại không có biện pháp học tập đan đạo. Muốn nị khí, vừa không có vật liệu, Máu kỵ duy nhất chỉ có thể làm chính là không ngừng nghiên cứu trận pháp, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phù lục luyện chế trong thánh đạo phù. Toàn bộ tịch diệt hải trên không cứ như vậy an tĩnh, chỉ có Máu kỵ phi thuyền không ngừng phi hành. Trên phi thuyền, Máu kỵ, Xúy Hoa cùng Đại Hoàng đều là riêng phần mình làm riêng sự tình. Thiên Phàm Tông mấy năm trước bởi vì xuất hiện một cái bảng cật thần vương, thời gian ngắn quật khởi, về sau lần nữa lâm vào trầm luân. So với từng là Thiên Phàm Tông sắp hấp hối tình huống, thời khắc này Thiên Phàm Tông càng là lộ ra rách nát cùng thê nương. Năm đó trên điện lễ bàng cật thần vương di chuyển sơn phong tới, còn bị lầm thời chôn xuống thần linh mạch, giờ phút này nửa điểm đều không có. Toàn bộ tông môn thật giống như là chó gặm đồng dạng khắp nơi trên đất bể bộn. Mười mấy cái tên cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phù đệ tử như cũ tại tông môn tìm kiếm khắp nơi cái gì đó. Một tên thiếu nữ mặc áo đen đứng tại Thiên Phàm Tông bên ngoài, vành mắt có chút sưng đỏ. Tới nay nàng không thể về nhà, là Thiên Phàm Tông cho nhà mà nàng cảm giác. Nơi này nàng gặp mình đại ca một dạng sư huynh, trong này nàng có thể an tâm tu luyện. Dù là ngắn ngủi thời gian một năm không tới, ngắn ngủi một năm này nàng an tâm nhất tu luyện. Trong thời gian thật ngắn này, nàng là thời thời khắc khắc đều đang bế quan tu luyện, cho nên có lẽ không nhẹ nhõm chít nàng cũng không cần lo lắng tùy thời người bị người ta bắt. Thế nhưng là đây hết thảy quá ngắn ngủi, ngắn ngủi tới nàng không có kịp phản ứng liền đã kết thúc. Mặc đại ca coi nàng là muội muội mình đồng dạng, mang nàng đi tu luyện, đưa nàng công pháp, mang nàng tiến vào thần vực sao cũng là bị cường giả truy sát biến mất không thấy. Thiếu nữ áo đen đứng lặng lự một lúc sau, bỗng cầm ra một cái tế đàn đặt bên quảng trường hoàn toàn hoang vu của Thiên Phàm Tông. Sau đó vừa bước một bước vào Thiên Phàm Tông, khắp nơi trên đất bề bộn kia, hai tay xương từng đạo hắc tuyến, là mỗi đạo hắc tuyến bắn ra thật giống như là mang theo một cái phương thế giới đồng dạng. Từng đạo huyết vụ tại hắc tuyến trong thế giới lộ tung, từng cái đầu người bị thiếu nữ áo đen hắc tuyến cuốn tới, sau đó tự động bay đến trên tế đàn làng bố trí. Đầu người chồng chất lên, nơi đây mấy chục tu sĩ, thậm chí có mấy danh thiên thần hậu kỳ tu sĩ ở dưới hóc tuyến của thiếu nữ áo đen không có bất cứ cái gì phản kháng. Vẹn vẹn một nén nhang không tới, mấy chục tu sĩ liền bị áo đen lữ giết chết sạch. Thiếu nữ áo đen cuốn đi tất cả chiếc nhẫn về sau, xuất ra bầu rượu cùng mấy cái chén rượu đặt ở trên tế đàn, kính cẩn quỳ xuống mặt đất. Ta Thiên Phàm Tông sư tổ, các vị trưởng lão, rất nhiều sư huynh sư muội, các người lên đường bình an. Khổ thái hôm nay tới thăm đám các ngươi, cuối cùng có một ngày khổ thái đem cửu diễn thần tông, loan hồn thần phủ giết sạch sẽ, đem tất cả các người đến ta Thiên Phàm Tông động thủ một lần toàn bộ giết sạch. Khổ thái sẽ tìm Mặc đại ca trợ giúp đại ca đem ta Thiên Phàm Tông lần nữa phát dương quang đại. Sau khi nói xong, thiếu nữ áo đen quỳ lạy 3 lần rồi đứng lên, nhìn chăm chú đã bị tiêu diệt Thiên Phàm Tông tông môn. Trọn vẹn qua một canh giờ, thân ảnh của nàng đột ngột trở lên nhạt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Không gian xung quanh không có lửa điểm, không gian ba động, cũng không có bất cứ cái gì quy tắc khí tức, xem như có người ở chỗ này cũng vô pháp cảm thấy được nàng thế nào rời đi. Thiên Phạm Tông di tích lần trước bị giết mấy chục đệ tử, cứ việc này là một chút đệ tử bình thường, duy nhất chỉ một lần giết mấy chục đệ tử. Còn tại Thiên Phạm Tông bên ngoài bày một cái tế điện Thiên Phạm Tông tế đàn, đây cũng là không phải chuyện nhỏ. Chuyện này lập tức đưa tới Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ mấy đại tông môn chú ý. Giờ phút này chính là trong Thanh Hải Đạo tìm kiếm tịch đạo xa, thời khắc mấu chốt mấy đại tông môn vẫn là phải đông đảo cường giả phái đi cái điều tra. Chuyện này sau khi xuất hiện, chẳng những mấy cái đại tông phái bắt đầu phái cường giả tìm kiếm khắp nơi hung thủ, cũng chính mấy cái đạo tông môn thần vương bắt đầu tìm kiếm. Có hổ nghe được tin về sau, Ly Thiên Thần Vương trước tiên liền xác định làm chuyện này là Mạc Quốc Kỵ. Trong Thiên Phạm Tông đào vong đệ tử, chỉ có Mạc Quốc Kỵ mới có đệ tử năng lực này. Ly Thiên Thần Vương vốn chính mình tìm Mạc Quốc Kỵ, hiện tại biết Máu Kỵ tung tích, càng là trực tiếp buông xuống Thanh Hải Đạo sự tình chạy tới Thiên Phạm Tông. Bên này không tìm được Máu Kỵ tung tích, bên ngoài lần lửa chuyển tới Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ đệ tử không ngừng bị giết tin tức. Cơ hồ cũng mỗi ngày qua, hai tông môn này đều có đệ tử bị giết, trong đó bị giết người mạnh nhất thậm chí là thần quân tầng 2. Theo Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ không ngừng có tu sĩ bị giết, hai đại tông môn lửa điểm đầu mối đều không có. Hai đại tông môn rốt cuộc sốt ruột. Rốt cuộc như vậy tiếp tục, hai đại tông môn này đệ tử nơi nào còn dám ra ngoài. Liền ngay cả Ly Thiên Thần Vương cũng bắt đầu hoài nghi người động thủ có hay không là Mạc Quốc Kỵ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Mạc Kỵ tín vị tù vị tiến bộ càng nhanh, mạnh hơn nữa cũng vô pháp xử lý thần quân tầng thứ hai cường giả. Ngay tại thần vương bắt không được người hành hung hạ lạc, trong lúc nhất thời hai đại tông môn đệ tử càng là thấp thỏm lo âu, thậm chí không dám đi ra ngoài một người. Thiên Phạm Tông người báo thủ không ai biết, cũng chỉ có thể xưng là tử vong điểm danh bộ. Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ cùng lúc trước tham gia diệt Thiên Phạm Tông môn, chỉ cần là tu sĩ dưới thần quân trung kỳ gặp tử vong điểm danh bộ, cứ như vậy không có cơ hội sống sót. Tử danh điểm phong bộ thật giống như là u linh, tới giờ không ai biết được hắn xuất hiện nơi nào, sẽ giết người nào, cũng là từ xưa tới nay chưa ai biết được hắn đến cùng là ai, có hay không là trong truyền thuyết mà có thể đưa ra hỗn độn thần cách kia. Báo Kỵ tự nhiên không biết những cái điều này. Hắn tại Thanh Hải Đạo phi thuyền bế quan 4 năm, thời gian 4 năm hắn trận đạo đột phá tới cấp 4. Nói cách khác, hắn hiện tại nhẹ nhóm bố trí một cái cấp 4 thần trận. Ngay cả hắn phù đạo cũng đột phá tới cấp 1 thần phù sư, có thể luyện chế ra cấp 1 thần phù đi ra. Đáng tiếc hắn không có đủ vật liệu, tu vị cũng có hạn. Tại trận đạo đột phá tới cấp 4 thần trận sư, phù đạo tấn cấp đến thần 1, cấp 1 thần phù sư liền rốt cuộc không thể tiến thêm. Không có vật liệu, không cách nào tiếp tục nghiên cứu trận đạo, tu vị cũng vô pháp tiến thêm. Báo Kỵ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là bắt đầu luyện hóa Côn Ngô kiếm cùng Lạc Thư. Hôm nay Báo Kỵ ngay khi luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ hai cấm chế, phi thuyền bỗng nhiên truyền ra từng đợt xung động kịch liệt. Còn không đợi hắn ra ngoài, Đại Hoàng Xí Hoa tiếng cầu cứu đồng thời truyền đến. Báo Kỵ nơi nào còn dám bế quan, một bước xông ra ngoài bong phi thuyền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.